Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, mà Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 101 của bộ truyện thiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, Nam Nhật Hoa cũng không có loại năng lực không gian thuấn di này. Tuy rằng tu vi của nàng là tinh vương tam trọng thiên, có thể ngạo thị tất cả, nhưng hiện tại, huyết nhuyễn trùng cũng có chỉ ít trăm tinh vương, đủ để đối với nàng tạo thành uy hiếp thật lớn. Dù sao, nàng chỉ là vượt lên một hai tiểu cảnh giới, cũng không phải đại cảnh giới nghiền áp. Bởi vì Lâm Lạc ngồi yên, Nam Nhược Hoa cũng bị bức bày mà ra năng lực của mình. Ngọc thủ của nàng dương lên, một bộ ba động kỳ dị triển khai. Tốc độ của tất cả huyết nhuyễn trùng trong nháy mắt đột nhiên chậm lại. Hơn nữa cảnh giới càng thấp, cái này bị ảnh hưởng lại càng lớn. Cấp bậc linh cảnh tựa như là định thân, nửa ngày cũng không động đậy một chút nào cả. Đây là thời gian bí thuật. Ánh mắt của Lâm Lạc mạnh mẽ, sáng ngời. Cái này có thể là thiên phú thần thông của Nam Nhược Hoa, cũng có thể là bí thuật nàng tu luyện. Tự nhiên có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Đây chính là sát chiêu kinh khủng không gì sánh được. Thử nghĩ một chút, người khác một trường bổ tới, người rất có tự tin đón đánh lên. Không ngờ phát hiện tốc độ chậm hơn phần nửa, chỉ có thể mắt mở trừng trừng như một trường bổ tới. Đây là chuyện tình kinh khủng đến cỡ nào. Trách không được, cho dù là bọn người Nghiêm Kiếm Tâm là Nghiễm Nghĩa đều đối với sư phụ của Nam Nhược Hoa kiêng kỵ như vậy. Thời gian đỉnh căn quả nhiên là cường đại. Luận về tính công kích, tuyệt đối là lôi hệ công pháp đệ nhất. Cái này không hề nghi ngờ. Luận về phòng ngự, Ngô Hành Tiểu thế giới không nhường ai. Luận về tốc độ, không gian bí thuật Đỗ Trạng Nguyên. Nhưng muốn nói đến phương diện thực chiến cực mạnh, Lâm Đạc nghĩ chính là thời gian công pháp. Cái này thật đúng là đáng sợ. Người phòng ngự mạnh, thế nhưng căn bản không kịp hình thành phòng ngự. Phòng ngự cường đại này có ích lợi gì chứ? Công kích mạnh, đánh không trúng người có thể làm gì? Không gian bí thuật có thể chống lại một chút, một cái có thể quấy nhiễu thời gian, một cái có thể cắt phá không gian, có thể nói khó phần cao thấp. Nhưng không gian linh căn đồng dạng rất thừa thớt không gì sánh được. Hiện nay cũng chỉ có đường điểm một mình là có, thậm chí căn bản không tồn tại tình thế tụ tập không gian bí pháp. Bởi vậy sư phụ của Nam Nhược Hoa thành tồn tại để cho người ta kiêng kỵ. Xem lúc Nam Nhược Hoa một mình đến đây cũng không ai lãnh đạm tiền biết. Đừng giảm tốc độ như thế, Nam Nhược Hoa lập tức đại khai sát giới. Hai tay chém ra từng đạo kinh khí, nghiền huyết nhuyễn trùng thành từng mảnh vỡ. Điền kích bày ra không gì sánh được. Đây là thời gian lĩnh vực. Đây là trong lĩnh vực của Nam Nhược Hoa, tất cả sự vật đều bị giảm tốc độ. Chỉ có chính nàng bảo trì tốc độ ban đầu. Ở dạng tiền đề này, cho dù là võ giả cùng cảnh giới cũng không kham được một kích, huống chi là lực lượng cách xa. Hầu như là chuyện tình trong nháy mắt, hơn trăm con huyễn trùng tinh vương cảnh được bị tiêu diệt sạch sẽ. Nếu như là một màn này để những người khác trước kia nhìn thấy, không thể biết những người đó còn có dũng khí tiếp tục truy cầu thiên chi kiêu nữ này hay không. Lâm Lạc vỗ tay liên tục, cái này thực sự là để hắn đại khai nhãn giới. Lần đầu tiên kiến thức tới uy năng của thời gian công pháp. Môn công pháp này thực quỷ dị, chủ yếu nhất chính là có thể quấy rầy tiết tấu của bản thân võ giả để đối thủ rối loạn. Lâm huynh, người không cảm thấy cái này có chút quá mức sao? Nam Nhược Hoa có chút tức giận, nhưng biểu tình trên mặt vẫn như cũ trong trẻo, nhưng lạnh lùng không gì sánh được, cũng không có thẹn quá thành giận. Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, nếu không có như vậy, vừa rồi sao có thể thấy nam cô nương biểu diễn đặc sắc? Nam Nhược Hoa lắc đầu, tự hồ không có biện pháp gì cầm Lâm Lạc. Cái này mày điệu hơi nghiêm túc, làm cho người ta tim đập thình thịch. Nhưng thế qua tuyệt đại tào nhã như Phong Sở Liên, có thể nói nữ nhân trên đời này không có người có thể có cùng Lâm Lạc sinh ra cảm giác kinh diễm. Hắn như không nhìn thấy, chỉ tiếp tục đi về phía trước nói. Thành quyền kiếm gì kia, tôn sư thu thập đến mấy cây rồi. Nam Nhược Hoa nói qua, từ kiếm hợp nhất có thể mở ra thần tàng. Lâm Lạc cũng là đột nhiên nghĩ đến, thuận miệng hỏi. Chỉ có một thanh, nhưng giả sử nói từ nguyên kiếm, kim nguyên kiếm cùng bạch nguyên kiếm sẽ trong ngắn hạn hiện thế. Nam Dược Hoa dừng một chút, lại nói, trước đây ta thật không ngờ là Lâm Huynh dĩ nhiên cũng có tư cách tham dự lần mở ra thần tàng này. Đúng vậy, ai có thể biết chứ? Lâm Lạc cũng không phủ nhận, lúc đó hai người chênh lệch cũng không phải là thiên địa có thể hình dung, nhưng hiện tại hai người lại không sai biệt lắm, đứng ở độ cao đồng nhất. Nam cô nương biết cái này đến tột cùng là địa phương nào không? Nhược Hoa cũng không rõ ràng, nhưng gia sư nói ở đây quan hệ trọng đại, thậm chí Ngân Nguyệt Tinh có khả năng bởi vậy băng diệt, tốt nhân không nên ở đây phát sinh đại chiến. Nam Nhược Hoa cũng không có giấu giếm cái gì, khẩu khí này có chút giống Khương Huyền Binh, nhưng Khương Huyền Binh lại là biết cũng không chịu truyền tin, ngược lại để cho Lâm Lạc càng thêm hiếu kỳ hẳn. Không hổ là địa phương có thể sinh ra hư nguyên khí, ở đây căn bản không có linh hồn tồn tại. Thế nhưng lại có nhiều quái vật tinh vực cấp như vậy, xem ra mấy thứ này đều đã đạt được hư nguyên khí mới có thể đi ra một bước này. Lâm Lạc vừa đi một bên, động đầu óc mà nói. Nói như thế, nếu như có thể tiến nhập vào xào huyệt của những huyết nhuyễn trùng này, nó không chừng còn có thể phát hiện đại lượng hư nguyên khí. Người bình thường thấy quy mô của huyết nhuyễn trùng này còn dám vào xào huyệt của chúng sao? Nhưng Lâm Lạc có không gian bí pháp, thiểm điện tộc thiên phú thần thông thức tỉnh, kim, hỏa, mộc tam hệ công pháp đã ở dưới sự trợ giúp của cấm tự, uy lực tăng vọt, cũng không phải là liều mạng. Nếu không có đại cảnh giới áp chế, cho dù là tinh hoàng, hắn cũng dám đi lên đánh một trận. Nam Nhược Hoa có thời gian bí thuật, tự nhiên cũng sẽ không e ngại. Cùng lắm thì nàng đình trệ thời gian cũng có thể thong dong lui lại. Hai người đều có tiềm chất vô địch trong đồng cảnh giới, hơn nữa toàn bộ không sợ chiến thuật biển người. Lâm Huỳnh biết trùng huyệt chỗ nào sao? Nam Dược Hoa thuận miệng cất tiếng hỏi. Như thế là làm khó ta rồi. Bất quá chỉ cần chúng ta một đường đánh tới, ngược dòng Trung Hải đi tới, hẳn là không khó tìm được đâu. Lâm Đạc suy nghĩ một biện pháp trực tiếp nhất, bạo lực nhất. Bất quá nếu Lâm Huỳnh để cho Nhược Hoa độc thân mạo hiểm, cái này Nhược Hoa cũng sẽ không bỏ qua cho Lâm Huỳnh. Nam Nhược Hoa cất tiếng nói. Lâm Đạc chỉ làm mỉm cười, tuy rằng thời gian công pháp xác thực cường đại, nhưng tiêu hao cũng không ít. Dù sao muốn song song ảnh hưởng đến trăm tinh vực chí tôn, cái này là cực kỳ khó khăn. Bởi vậy Nam Nhược Hoa khẳng định sẽ không liên tục thi triển bí thuật này, có lẽ chỉ là thi triển trong phạm vi nhỏ. Cử động lúc trước, đại khái là cố ý cho Lâm Lạc xem, nhưng đến tột cùng là thị uy hay chỉ để Lâm Lạc biết thực lực của nàng, vậy thì không được biết rồi. Hai người tiếp tục đi tới, không ngoài sở điệu, lại có vô số huyết nhuyễn trùng từ lỗ thủng trong động bích tràn ra. Một mảnh nhúc nhích đỏ như máu kia đủ để cho người thực lực kém mất đi ý chí chiến đấu. Lâm Lạc không có khả năng tín nhiệm Nam Nhược Hoa, tự nhiên sẽ không hiển lộ tất cả con bài chưa lật ra. Nếu đối phương biết hắn có không gian bí thuật, sẽ bắt hắn dùng không gian công pháp tiến hành ngăn địch. Ở dưới không gian thiết cát, cho dù là tinh vương cấp cũng có thoát khỏi số phận thuấn sát. Cái này đối với hắn tiêu hao cũng là rất lớn, nhưng ai bảo tinh hải của hắn vô cùng lớn, tiêu hao như vậy đủ để cho hắn chống đỡ thời gian rất rất dài. Hai người thay phiên mở đường, ngược dòng triển khai phản công. Thời gian một cái đại khai sát giới, người còn lại sẽ hấp thụ linh thạch đến khôi phục sức khỏe. Bất quá hai người không có khả năng thành thật với nhau, bởi vậy tôi đã chỉ dùng phân nửa lực lượng để đuôi ra để đối phương lên thay. Tuy rằng bọn họ đều tự nhận sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng phòng người là nên làm. Nhiều năm khổ tu, tuyệt đối không có khả năng bị hủy như vậy. Bọn họ đã sớm lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản, mà là qua cái khe trên vách động mà đi. Kỳ thực, cái này tuy rằng không rộng bằng chính lộ, nhưng đủ để cho người hành tẩu như thường. Độ cao 2 trượng, mà độ rộng cũng kém không nhiều lắm. 4 ngày sau, bọn họ rút cuộc ngược dòng đại quân yêu trùng, diệt tới cuối cùng. Tiền phương hiện ra một huyệt động hình vòng tròn. Ở bên trong này, thình lình nằm sấp một con huyết nhuyễn trùng thật to. Con này chỉ ít dài 3 trượng, như một giếng nước nằm ngang trên thân thể huyết hồng mọc đầy gai nhọn. Thực lực dị vật này cùng thể tích của nó có quan hệ trực tiếp. Huyết nhuyễn trùng này cũng là tồn tại mạnh nhất mà hai người Lâm Lạc gặp phải đến nay, thậm chí vượt lên tình vương tam trọng thiên đỉnh phong, xen giữa tình hoàng cùng tình vương. Cùng huyết động phi thường đặc thù, cắt đứt tiền địa cảm ứng, không tồn tại độ kiếp đáng nói, cũng vô pháp dẫn động tinh thần lực. Như vậy lực lượng bản thân là chỗ dựa lớn nhất. Đối mặt đại quái vô hạn tiếp cận tình hoàng này, Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa đều đổ ra một tia thận trọng. Tuy rằng nguy hiểm không nhất định đường theo kỳ ngộ, nhưng còn là có đạo lý nhất định. Ở trong huyệt động của quái vật này có bảy đoàn hỗn độn khí di động, mà huyết huyễn trùng này đang hấp thu một đoàn trong đó. Phía cây mông của nó cũng đã không ngừng sản sinh nõn cầu đỏ thẫm, rậm rạp không sai biệt lắm, phủ kín rồi toàn bộ huyệt động. Nhưng huyệt động cũng không có phủ kín, bởi vì tuy rằng nó sinh rất mau, nhưng trứng huyết nhuyễn trùng cũng không ngừng nở đi ra, tốc độ vừa vặn nhất trí. Huyết nhuyễn trùng vừa ra thì có tu vi tông đình cảnh, hơn nữa lập tức có thể di động, hướng về ngoại vi huyệt động tràn đi. Ở trong quá trình này, chúng nó cũng không ngừng đánh nhau. Một phương thất bại sẽ bị một phương thắng lợi trực tiếp thôn phệ, sau đó khí tức một phương thắng lợi kia lập tức đại trướng. Tranh không được, huyết nhuyễn trùng sát chỉ bất tận. Nguyên này có mẫu trùng tồn tại, chỉ cần mẫu trùng không chết là có thể cuồn cuộn không ngừng hình thành đại quân. Mà đoàn khí thể kia rõ ràng là hư nguyên khí, lại bị dùng trở thành chất dinh dưỡng để sinh sôi nảy nở. Cái này thực sự là xa xỉ, đến nhà rồi. Lúc này, hai người đang giấu ở phía trên một chỗ lõm trong huyệt động, nghe mùi thơm của cơ thể yếu ớt trên người Nam Nhược Hoa. Lâm Lạc nói, Nam cô nương có thể có nắm chặt thủ thắng không? Biểu tình của Nam Nhược Hoa cũng rất nghiêm túc nói, mẫu trùng này đã vô hạn tiếp cận tinh hoàng, có thể là ở đây hạn chế đặc thù để nó vô pháp đột phá cảnh giới, nhưng lực lượng mạnh mẽ lại vượt xa tinh vương. Nàng dừng một chút lại nói, tồn tại như vậy sợ rằng đã không bị thời gian công pháp của Nhược Hoa ảnh hưởng. Nhưng tuy rằng nàng nói như thế, nhưng không có toát ra vẻ khiếp chiến. Thế nhưng hiển nhiên nàng còn có thể dựa vào con bài chưa lật để tự gian giảm tốc độ, cũng không phải năng lực duy nhất của nàng. Lâm Lạc cười nói, cầm tặc trước cầm vương, tuy không thể khẳng định đây là mẫu trùng duy nhất, nhưng chỉ cần tiêu diệt một con này, một mảnh khu vực nơi này sẽ thành tĩnh một đoạn thời gian. Lâm Huỳnh nếu tin tưởng Nhược Hoa mà nói, thì ở trong chu vi 10 trượng quanh Nhược Hoa chiến đấu, Nhược Hoa có thể để tốc độ của Lâm Huỳnh để thăng một chút. Có thể để tốc độ bản thân để thăng ư? Lâm Lạc từ trong những lời này của Nam Nhược Hoa nhìn ra được chút môn đạo. Thời gian công pháp của nàng không chỉ có thể giảm tốc độ của đối thủ, thậm chí còn có thể gia tốc. Càng là cao thủ, đối với lực lượng của mình cầm khống chế lại càng tinh tế. Xuất hiện tình huống giảm tốc độ cố nhiên là nguy hiểm, nhưng gia tốc cũng đồng dạng không phải chuyện tốt, bởi vì sẽ phá hư tiết tấu, phán đoán của bản thân mình. Chỉ có ở trên cơ sở phối hợp ăn ý, gia tốc mới có ý nghĩa, bằng không chỉ có chỗ hỏng bét. Bất quá, nếu có thể rất nhanh thích ứng mà nói, gia tốc có thể mang đến cho võ giả để thăng tương đối. Dù sao cảnh giới của võ giả để thăng mang đến là lực lượng, tốc độ để thăng. Tuy rằng thời gian công pháp vô pháp để thăng lực lượng, nhưng có thể để thăng tốc độ cũng là chuyện tình tương đối đáng sợ. Lâm Lạc gật đầu, năng lực thích ứng của hắn từ trước đến nay không sai biệt. Chiến thôi. Hắn khẽ quát một tiếng, lúc này từ trên thạch bích nhảy xuống, hướng về huyễn huyết trùng thật lớn kia vọt qua. Nguyên bản hai người thu điểm khí tức, vừa cách tương đối xa. Huyễn trùng bây giờ cũng không có phát hiện ra bọn họ tồn tại. Nhưng theo Lâm Lạc khẽ động, lập tức làm hắn lộ ra ngoài. Huyết nhuyễn trùng to lớn lập tức một ngụm nuốt bảy đoàn hư nguyên khí vào trong bụng, sau đó phát sinh ra một tiếng khẽ kêu chói tai. Nhất thời không chỉ là ấu trùng đang hướng ra phía ngoài lập tức quay về, dù là huyết nhuyễn trùng thành điên ở bên ngoài cũng điên cuồng giết ngược lại. Thực sự là hay quá, tốt xấu gì cũng đã tồn tại vô hạn tiếp cận tinh hoàng cấp. Thế nhưng thầy hải tình vương cảnh tự nhiên không trước tiên và xuất thủ, ngược lại gọi đồng bào lao tới tử chiến, thực sự là không hề có tôn nghiêm đáng nói. Nhưng như vậy, hiệu quả cũng rất tốt. Trung hải bao phủ nhiều, một mảnh đỏ như máu nhúc nhích, phun ra từng đạo dịch thể màu đỏ tươi, có thể làm cho người ta trong nháy mắt bị ăn mòn. Lâm Lạc chỉ đá thân hình chợt lóe, không gian công pháp phát động, xuất hiện phía sau lưng của huyết nhuyễn trùng to lớn kia, một quyền nặng nề kích qua. Chỉ nghe bang một tiếng, tuy khí tức của con huyết nhuyễn trùng này cường đại không gì sánh được, nhưng cho dù sức chiến đấu xa xa không có xứng đôi, từ hồ tất cả năng lực toàn bộ phát triển tới sinh sản. Một kích này, nó căn bản không có đề phòng, nặng nề bị oành xuống. Thân thể thật lớn ở trên mặt đất trở mình mấy lần, chỉ nghe ba ba mấy tiếng, mấy trăm linh cảnh huyễn nhuyễn trùng trên mặt đất đều bị nó ép tới huyết nhục không rõ, đúng là sinh sôi nghiền chết. Lâm Lạc hoảng sợ, cúi đầu vừa nhìn, hữu quyền của bản thân dĩ nhiên trở nên gấp khúc cứng lên. Thế nhưng đúng là quyền cốt ở dưới va chạm trực tiếp đoạn liệt rồi. Huyễn nhuyễn trùng to lớn này không thiện chiến đấu là thực sự, nhưng lực phòng ngự bản thân cũng kinh khủng không gì sánh được. Oanh nó một quyền như thế, bản thân nó chỉ trở mình lăn mấy vòng cũng làm nắm tay của Lâm Lạc Sinh rồi bị đánh gãy. Đây là lực phòng ngự cấp bậc gì? Không gian thiết cát. Tâm niệm Lâm Lạc khẽ động, không gian 10 trượng xung quanh hắn trong nháy mắt nghiền nát thành vô số mảnh nhỏ. Tất cả huyết nhuyễn trùng bị cắt thành mảnh nhỏ, hắn liền triển khai mộc hệ công pháp. Nam Nhược Hoa lại triển gian thời gian công pháp. Ở trong phạm vi lĩnh vực của nàng, động tác của tất cả huyết nhuyễn trùng đều thả chậm gấp đôi, mà tốc độ của Lâm Lạc cùng nàng cũng để thẳng gấp đôi. Một lần tăng, một lần giảm này, tốc độ của song phương sẽ kém nhau 4 lần. Hơn nữa, còn không phải tốc độ di động đơn thuần, mà là bao quát cả tốc độ xuất thủ, thậm chí là tốc độ tư duy. Quả nhiên là lợi hại. Võ giả đồng cảnh giới nào có thể cùng nàng tranh phong? Thời gian công pháp xác thực cường đại. Tranh công được, sư phụ của nàng có thể làm cho bọn người Nghiêm Kiếm Tâm kiêng kỵ không gì sánh được. Nhìn đồ đệ liền biết năng lực sư phụ có bao nhiêu kinh khủng. Hơn nữa, sư phụ của nàng có thể bói toán. Đây không phải cũng là năng lực của thời gian công pháp chứ? Lâm Lạc đang suy tưởng, khuôn mặt của Nam Nhược Hoa cũng trở nên tái nhợt hẳn, nhưng lập tức lại nổi lên đỏ ửng kinh người. Đây là nàng tiêu hao quá độ, nhưng nàng luôn luôn trong trẻo, lạnh lùng, đột nhiên có rạng mây đỏ đập vào mặt này. Cái này làm cho Vô Tận hạ hưởng, càng làm tăng diễm lệ không gì sánh được, làm cho tim người ta đập thình thịch. Lâm huynh, mời toàn lực ứng phó. Nàng thở nhẹ rồi nói, đại ủy năng, tất nhiên đường theo đại tiêu hao, dù sao cũng phải muốn tương đối công bình một ít. Lâm Lạc gật đầu, hỏa diễm công pháp phát động. Chỉ nghe oanh oanh mấy tiếng, vô số đạo hỏa lãng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt, tập quyền toàn bộ huyệt động. Ngoài trừ mẫu trùng ra, tất cả huyết nhuyễn trùng chỉ kịp phát sinh một tiếng thét thảm, lập tức bị đốt đến hư vô, ngay cả tro tàn cũng không có còn lại. Có thể thấy được uy lực lửa này có bao nhiêu kinh khủng. Đây là Lâm Lạc lĩnh ngộ đến cấm tự huyền ảo, ở kim hỏa mộc cùng với không gian công pháp đạt được tính đột phá to lớn. Đương nhiên, sau khi phát sinh một kích này, tinh hải của Lâm Lạc bỗng dưng không còn, hầu như bị lấy đi 1/3 lực lượng. Đại uy năng tất nhiên là đại tiêu hao. Lâm Lạc vội vã nuốt vào một viên đan dược để khôi phục lực lượng. Hiểm địa như vậy, hắn phải tận lực bảo trì trạng thái tốt nhất. Bất quá, đan dược khôi phục của tinh vực cấp bậc trần quý không gì sánh được. Hắn cũng chỉ có 7 khỏa, 3 khỏa là nghiêm thanh cấp, 4 khỏa là ở thiểm điện tộc lấy được. Thành tính chỉ là tạm thời, bên ngoài lại có đại quân trùng hải điên cuồng tràn tới. Trong mắt của Lâm Lạc chợt lóe lên lệ mang mà nói, Nam cô nương, phiền phức người bảo vệ phía sau, ta đến oanh sát con trùng này. Nhược Hoa chỉ có thể kiên trì một nén hương thời gian. Nam Nhược Hoa không có cự tuyệt, cũng không có hỏi Lâm Lạc dùng biện pháp gì, chỉ là nói ra cực hạn nàng có thể chống đỡ. Như vậy là được rồi. Lâm Lạc cầm nhẹ một tiếng, nhìn lưu quang đánh về phía huyết nhuyễn trùng to lớn, tay phải vươn ra, một trường mâu hồng sắc xuất hiện, hướng về phía huyết nhuyễn trùng oanh kích qua. Đây là hắn dùng hỏa diễm công pháp ngừng tụ thành, lực sát thương vô cùng cường đại. Trường mâu cùng mẫu trùng kịch liệt đối oanh, phát sinh tiếng nổ kịch liệt. Nhưng mẫu trùng này không hổ đã tồn tại tiếp cận tinh hoàng cấp, cái này căn bản đầm phá không có nổi da của nó. Ở trên người của nó chỉ lưu lại một đạo tiêu ngân. Lâm Lạc phát động kim mộc cùng lôi hệ công pháp, nhưng vẫn chưa có cách nào phá vỡ phòng ngự cường đại của nó. Đây là nó không buông tha lực công kích, ngược lại chiếm được phòng ngự quả trường. Trong lòng của Lâm Lạc nảy sinh ác độc, nghĩ đến trước kia còn có thể dùng quyền oanh trở mình quái vật này. Hắn quát lên một tiếng thật lớn, song quyền cố lấy, chiến thiên quyết phát động, lần thứ hai, thủ thần phát thượng. Ra quyền, chỉ nghe bang bang mấy tiếng, mỗi oanh ra một quyền, mẫu trung này tất nhiên đều là oanh đến lăn đầy đất, nhưng không đợi nó nổi giận, lôi đình, định hình thân thình lại, thì Lâm Lạc đã không gian thuấn di dùng tới, lần thứ hai, quyền ra như là mưa vậy. Tuy rằng lực phòng ngự của mẫu trung kinh người, nhưng mà không chịu nổi Lâm Lạc oanh kích như vậy. Quân hồ mỗi lần Lâm Lạc chỉ nhìn chăm chăm vào một điểm mà đánh, để trên đỉnh đầu của nó xuất hiện một cái hố sâu còn đang không ngừng mở rộng. Nhưng Lâm Lạc cũng không sống khá giả gì, chân lực cực lớn làm cho quyền cốt của hắn nổ nát, làm cho hắn chỉ có thể không ngừng thiêu đốt tử huyết đến mạnh mẽ khôi phục thương thế cho mình. Đây là cầm mệnh đi đánh đổi đấy. Nam Nhược Hoa không khỏi thấy mà giật mình, nàng chưa từng có gặp qua bác mệnh chiến đấu đến như vậy. Từ chiến lực mặt ngoài mà xem, nàng cùng Lâm Lạc tương đương, nhưng tầm muốn liều mạng, nàng có loại cảm giác sống sót cuối cùng tuyệt đối sẽ không phải là mình. Lâm Lạc cũng không biết xương tay bản thân bị chặt đứt bao nhiêu lần. có đôi khi căn bản không kịp khôi phục, lại liền dùng cước mà đá, dùng đầu mà đâm. Thủy Trung vẫn duy trì thế tiến công không ngừng đối với mẫu trùng kia. Được chảy thì đá mòn, ở sự oanh kích dạng không muốn sống này, đỉnh đầu của mẫu trùng đã hiện ra hố sâu gần nửa xích, oanh phá chỉ ở gang tấc. Mẫu trùng này cũng biết sinh mệnh bản thân nguy ở sớm tối, không ngừng phát sinh lệ khiếu bén nhọn, đàn trùng ở bên ngoài nhất thời, thế tiến công càng mãnh liệt hơn. Nam Nhược Hoa minh bạch, đây là thời khắc quan trọng nhất, ai có thể cắn răng kiên trì đến cuối cùng, người đó là người chiến thắng. Nàng cắn răng một cái, thời gian công pháp vận chuyển nhanh hơn, không cho bất luận một con huyết nhuyễn trùng có cơ hội đột phá phong tỏa của nàng để chế tạo phiền phức cho Lâm Lạc. Bất luận là Lâm Lạc, Nam Nhược Hoa hay là mẫu trùng đều tới trước mắt mảnh chỉ treo chuông, ai trông đỡ không đổi sẽ suy sụp. Con rệp, phá cho ta! Lâm Lạc thét lớn một tiếng, tốc độ của hắn ra quyền càng nhanh, thường thế trên nắm tay đã không kịp khép lại. Một kích này hắn đã dùng đầu phát động. Bang một tiếng, đầu đối đầu, một tiếng va chạm mạnh mẽ. Lâm Lạc cô nhìn là đầu nở hoa, mà mẫu trùng thì thảm hại hơn, não bộ bị oanh ra một cái động. Đại lượng dịch thể ám lục sắc bay ra, tràn ngập vị đạo ghê người. Mẫu trùng này đau nhức lằn đầy đất, dịch thể càng tràn ra, tuy nó gần như không có thần trí, nhưng vẫn biết cái này là tuy lực lượng thua nó, nhưng lại có năng lực triệt để xóa đi nó. Lâm Lạc sao có thể cho nó thở dốc? Lúc này hữu quyền đã phục hồi như cũ, hắn một quyền oanh ra, thẳng đảo chỗ não bộ phá vỡ của mẫu trùng. Bang một tiếng, một đoàn lục dịch vẩy ra, lúc này đường theo rất nhiều óc, rơi vào trên mặt đất, thậm chí ngay cả vách tường xa xa cũng bị vỡ mất một cái động. Mẫu trùng đau đến lăn đầy đất, tuy rằng nó phòng ngự siêu cường, nhưng là ở một tầng thể xác bên ngoài thôi. Thể xác vừa vỡ, nội tạng của nó đồng dạng yếu đuối không gì sánh được. Lâm Lạc song quyền liên đảo, mỗi một quyền đều bám một chút óc trắng. Sau trăm quyền, ký tức mẫu trùng này trung cáo, đoạn tuyệt, bị triệt để chết rồi. Hắn ngẩng cao đầu, ánh mắt tràn ngập sát khí chuyển qua. Huyệt nhuyễn trùng bên ngoài đột nhiên một mảnh an tĩnh, sau đó quay đầu bỏ chạy, tự nhiên bất chiến mà bại rồi. Lâm huynh, ánh mắt của Nam Nhược Hoa tràn ngập chấn động, đổi thành nàng mà nói, tuyệt đối sẽ không tiêu hào nhiều sinh mệnh bổn nguyên như vậy mà liều mạng. Hư nguyên khí, cố nhiên trần quý, nhưng người chỉ cần sống là có thể để thăng tu vi, cần gì phải đi mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy. Nếu không có Lâm Lạc kiên trì tử chiến, nàng tình nguyện buông tha hư nguyên khí trên người mẫu trùng này. Lúc này toàn thân Lâm Lạc đẫm máu, có tiên huyết của bản thân hắn, cũng có hủ huyết đến từ mẫu trùng. Hắn tâm niệm khẽ động, lĩnh vực chuyển qua, trên người lập tức trở nên vệ sinh sạch sẽ. Nhưng thọ nguyên mất đi là bổ sung không trở lại được. Tuy rằng cái này phải đến mấy vạn năm sau mới có khả năng hiện ra nguy hại, nhưng dù sao sói mòn đại lượng tiền huyết, sắc mặt của Lâm Lạc có vẻ tái nhợt, chỉ có đôi mắt lóe sáng như diễm dương, phảng phất trở lại một mẫu trùng, hắn cũng sẽ không chút do dự tái chiến và tái chiến. Đáng giá sao? Nam Nhược Hoa không khỏi kỳ quái, tâm bình tĩnh như hồ, phảng phất bỏ xuống một tảng đá lớn, tầng tầng rung động. Nếu có thể tiến vào thần vực, liền có thể được đến thọ nguyên vô hạn. Vậy hôm nay mạo hiểm là đáng giá. Nếu cuộc đời này vô pháp tiến vào thần vực, cái này chết sớm một chút, chết muộn một chút, lại có gì khác nhau đâu. Lâm Lạc mỉm cười nói, đây là cái lý luận gì? Chiếu theo nói như vậy mọi người vô vọng đột phá thần vực, có thể đi tự sát sao? Ngược lại sớm chết một chút cũng không có khác nhau. Nhưng Nam Nhược Hoa chỉ thấy được tinh thần mạo hiểm của Lâm Lạc, chiến ý ngoan cường bất khuất, để trong lòng của nàng nhấc lên kinh thiên hãi lãng. Thế nào cũng bình tĩnh không được. Người lại nhìn ta như thế sẽ làm ta hiểu lầm người lén lén thích ta rồi. Lâm Đạc cười nói. Lâm huynh. Nam Nhược Hoa sẵn giọng, thậm chí tức khí đến dậm chân. Là một mỹ nữ thanh lệ e thẹn, bất kham, luôn luôn là tràn ngập cảm giác thành tựu. Lâm Đạc cười ha ha, kéo tay ra, từ trong cơ thể huyết nhục của mẫu trùng, toàn bộ từ lỗ thủng phá vỡ hấp ra. Đừng xem bề ngoài mẫu trùng này lớn đến ghê sợ, nhưng thịt chất lại thuần trắng như là ngư phiến. Nếu được cắt xuống từng miếng, bảo quản không ai tin tưởng sẽ xuất từ đại gia hỏa đáng sợ như vậy. Hơn nữa, trong thịt chất này ẩn chứa một tia tinh thần đạo. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, loại sinh vật cổ quái này không hề có thần trí đáng nói, sao có thể thu được đại đạo lĩnh ngộ. Hơn nữa tầng thứ này còn không thấp, thậm chí có một tia thần đạo ở bên trong. Loại quái vật tà ác xấu xí, không hề có trí tuệ đáng nói này, có thể lĩnh ngộ thần đạo ư? Như vậy để cho lịch đại lão tổ vẫn vây ở tinh đế cảnh, làm sao mà chịu nổi chứ? Bởi vì ngân nguyệt tinh thiên địa linh khí quá loãng, tinh đế lão tổ hầu như không có cơ hội lĩnh ngộ thần đạo, càng là thu không được lực lượng tích lũy đột phá thần cảnh. Chỉ ít ở trong lịch sử của ngân nguyệt tinh chưa từng có một vị võ giả nào phi thăng thần giới. Nhưng trong cơ thể mẫu trùng này tự nhiên có thần đạo, tuy rằng chỉ có một tia như vậy cũng vô pháp bỏ qua chuyện này là thực. Tuy rằng mẫu trùng xấu xí, nhưng thịt lại là thánh vật tu luyện trần quý không gì sánh được. Tuy do không được thần tử, nhưng đinh đan diệu dược bình thường là không có thể bằng được. Lâm Lạc không nói hai lời, trực tiếp thu toàn bộ những thịt này vào tử đỉnh. Nam Nhược Hoa không giải thích được, cất tiếng nói: Lâm huynh, đồ vật xấu xí như thế, người thu hồi làm cái gì? Sau này xem người nào không vừa mắt, liền dùng thịt này cho hắn ăn. Lâm Lạc thuận miệng nói. Nam Nhược Hoa biết hắn là nói giỡn, nhưng nếu Lâm Lạc không chịu nói vì sao, nàng cũng không có khả năng ép Lâm Lạc nói ra. Tuy rằng trước kia hai người coi như là đồng tâm hiệp lực, nhưng dù sao cũng không có giao tình gì đáng nói. Theo đại lượng nhục chất được rút ra, mẫu trùng cũng rất nhanh chỉ còn lại có một cái xác không, mà bảy đoàn hương nguyên khí cũng từ động khẩu phá vỡ kia tràn ra, phiêu phiêu nổi giữa không trung. Ta bốn, người ba, lần sau ngươi cầm nhiều hơn một phần. Lâm Lạc cũng không có khách khí, dù sao hắn là chủ lực đánh chết mẫu trùng, có lấy phần hơn cũng là đáng có được. Nam Nhược Hoa gật đầu, nàng xuất lực xa xa không bằng Lâm Lạc, cho dù chỉ lấy một phần, nàng cũng không có ý kiến. Bất quá, loại thứ tốt như là hư nguyên khí này, không ai sẽ là ngại nhiều cả. Nàng cũng sẽ không giả mồm cãi láo, đến nói chỉ cần một phần là đủ rồi. Hư nguyên khí vô pháp cất vào không gian pháp khí, tự như mẫu trùng cũng là trực tiếp nuốt đến trong bụng, đợi tiêu diệt địch nhân xong lại thả ra chậm rãi tiêu hóa. Bởi vậy hai người cũng không có do dự, lập tức bắt đầu luyện hóa hư nguyên khí. Bởi vì thi thể mẫu trùng ở ngay đây, tin tưởng huyết nhuyễn trùng khác tất nhiên không dám trở lại, nhưng hai người cũng không dám xem thường. Thời gian luyện hóa hư nguyên khí cũng lưu ra một phần thần thức chú ý chu vi xung quanh, tùy thời có thể gián đoạn luyện hóa mà tác chiến. Hư nguyên khí phi thường huyền diệu, vừa hút vào trong cơ thể sẽ tự động quách toán, hóa thành hàng vạn hàng nghìn hạt nhỏ dung nhập tứ chi bách mạch trong cơ thể. Trong đó tựa hồ bao hàm vô số tin tức, làm cho người ta như đắm chìm trong đại đạo huyền ảo. Cái này không chỉ có thể để thăng lực lượng võ giả, trong đó càng có ý chí đại đạo trợ giúp võ giả hướng tới đỉnh phong. Trách không được, trong thịt chất của huyết nhuyễn trùng có chứa thần đạo. Thì ra con sâu này, năm này tháng nọ hấp thụ hư nguyên khí, tự nhiên sẽ thâm nhập cốt tủy huyết nhục. Tuy huyết nhuyễn trùng không tù đạo, nhưng đại đạo mảnh nhỏ cũng ẩn chứa ở trong huyết mạch của nó. Nếu như con trùng này có thể mở ra thần trí mà nói, kiểu nói không chừng lập tức có thể đạt được tình đế đỉnh phong. Ngẫm lại cũng làm cho người ta kinh tâm động phách. Cái này đến tột cùng là địa phương nào? Rõ ràng ngân nguyệt tinh linh khí rất loãng, trăm vạn năm, thậm chí thời gian càng lâu không có sinh ra thần linh, rồi lại giống như là có thứ thần kỳ tồn tại. Trong lòng của Lâm Lạc vô cùng kinh ngạc, nhưng tốc độ luyện hóa hư nguyên khí cũng không chậm chút nào. Bởi vì bản thân cái này là năng lượng thuần túy không gì sánh được, có thể cho võ giả đơn giản hấp thu. Hỗn độn dùng lồ cũng phái không ra công dụng gì. Luyện hóa 4 đoạn hư nguyên khí, tiêu hao của Lâm Lạc gần 1 tháng thời gian. Đôi hệ công pháp đạt đến tình vương nhị trọng thiên trung kỳ. Ngũ hành công pháp còn lại là tình vương nhất trọng thiên hậu kỳ, lực lượng tăng nhiều. Nam Trực Hoa cũng đã luyện hóa xong hư nguyên khí. Hai người nhìn nhau cười, đều thu được chỗ tốt thật lớn, nhất là Lâm Lạc. Biểu hiện ra hắn chỉ đã thu được 4 đoàn hư nguyên khí. Nhưng mẫu trùng một bậc hấp thu hư nguyên khí, thịt chất cả người tràn ngập đại đạo mảnh nhỏ của thần cấp, ăn vào tất nhiên là đại bổ. Cho dù vô pháp tăng tiến tu vi, nhưng đinh ngộ đối với cấm tự tần có trợ giúp rồi. Thời gian dài như vậy xuống tới, hơn nữa hư nguyên khí bổ dưỡng, bọn họ không chỉ lực lượng toàn bộ khôi phục, hơn nữa rất có tiến bộ, tự tin tràn đầy. Lâm Lạc cũng thu thể xác của mẫu trùng lại. Cái này giáp xác có thể nói là không thể phá vỡ, tuy rằng muốn lấy nó luyện chế đồ vật phòng ngự gì là ít có khả năng, nhưng Lâm Lạc vẫn nghĩ sau này sẽ có hữu dụng. Theo lý mà nói, mẫu trùng này ở đây hẳn là tồn tại vô địch, như thế nào sẽ diễn hóa ra đặc sắc tính công nhược thủ cương. Cái này càng là sinh vật không có linh trí, tiến hóa chỉ đạo lại càng là tuần hoàn sinh tồn chỉ đạo. Nói cách khác, đặc tính phòng ngự siêu cường của nó là vì sinh tồn. Nhưng vì tình huống như thế nào,

nhưng thịt lại có thể thu vào tử đỉnh. Cái này tự nhiên có thể mang ra ngoài rồi. Nam Nhược Hoa không khỏi lắc đầu. Lần đại chiến trước kia để cho bọn họ, đặc biệt là Lâm Lạc nguyên khí đại thương, người này đã nào phân không rõ thủ hoạch cùng đại giá sao? Vẫn quy củ cũ, người thủ vệ, tà sát cậu. Lâm Lạc huýt sáo một tiếng, đã từ chỗ ẩn thân lao xuống phía dưới. Nhưng lần này, hắn cũng không có lại dùng song quyền, mà là lấy xác của mẫu trùng trước kia, quay lại đập con mẫu trùng này. Bang một tiếng muộn hưởng vang lên. Hai thân thể lực phòng ngự siêu cường đụng vào nhau, phát ra một chuỗi lực lượng ba động kinh khủng. Vô số trùng đoán trên mặt đất đều oanh bạo, biến thành một bãi lạn thủy. Tuy rằng lực phòng ngự của mẫu trùng kinh người, nhưng cứng đối cứng, cái này bị trùng kích cũng không có khả năng coi như không quan trọng. Cái này như nó có một bộ áo giáp, tuy nắm tay đánh tới chỉ biết làm bản thân bị chấn đến già phá chảy máu, nhưng nếu đối phương cũng dùng thiết chùy đập thì sao chứ? Lực sát thương như vậy căn bản không phải đẳng cấp đồng nhất. Có thể xác mẫu trùng, Lâm Lạc như là có một thanh thần binh. Tuy rằng thần binh này nhìn có chút kỳ quái, nhưng thắng ở độ cứng rắn hoàn toàn có thể cho hắn cuồng nện. Nếu như mẫu trùng cũng có lực sát thương tiếp cận tình hoàng, Lâm Lạc tự nhiên sẽ phát động không gian công pháp có bao xa chạy bao xa. Nhưng tình huống hiện tại là trong quá trình mẫu trùng tiến hóa vô hạn cường hóa lực phòng ngự của nó. Nhưng lực công kích hầu như là hoàn toàn làm nhạt rồi, chỉ có thể dựa vào số lượng trùng hải đến bao phủ đối thủ. Cái này vốn là phi thường hoàn mỹ, công thủ kết hợp. Nhưng hiện tại, một mặt công bị Nam Nhược Hoa khốn trụ, một mặt thủ lại gặp thể xác mẫu trùng đồng dạng cứng rắn không gì sánh được hoành kích. Cái này liền biến thành vừa vô công vừa vô thủ, bị động chỉ có thể chịu đòn. Bởi vì mẫu trùng hầu như không có lực công kích đáng nói, cái này biến thành Lâm Lạc đơn thường phi ngược. Sau vạn lần oanh kích, sọ não của mẫu trùng kia bị ngạnh xanh đổ nát, óc bày tứ tung, thê thảm không gì sánh được. Cái này tự nhiên là lưỡng bại câu thương. Thể xác mẫu trùng trong tay Lâm Lạc cũng hiện ra mấy vết rạn, nhưng không có hoàn toàn vỡ vụn. Đó là bởi vì Lâm Lạc có ý khống chế, dùng bộ vị bất đồng đi đánh vị trí duy nhất của mẫu trùng, cảnh vác tất cả lực oanh kích này mới có thể xuất hiện đối lập rõ ràng như vậy. Theo mẫu trùng chết đi, huyết nhuyễn trùng này cũng như là điều thú tán chạy, lại không biết mấy năm sau chúng nó có thể đản sinh ra tân mẫu trùng đến hay không. Lâm Lạc lấy toàn đoàn hương nguyên khí từ trong người của mẫu trùng ra, đầu cho Nam Nhược Hoa, bản thân thì thu hồi, bây giờ thì mẫu trùng vào trong tử đỉnh. Lần đầu tiên Nam Nhược Hoa có thể không cho là đúng, nhưng lần thứ hai, lấy thông tuệ của nàng tự nhiên có thể đoán ra chút gì đó. Nhưng Lâm Lạc là chủ lực đánh chết mẫu trùng, mà nàng tự hồ cũng là thu tiền lời đủ rồi. Kể tự nhiên không có ý tứ đi cùng Lâm Lạc trách cái gì. Lúc này đây, tiêu hao sẽ không có trước kia lớn như vậy. Khi Nam Nhược Hoa luyện hóa xong đoàn hương nguyên khí này, bọn họ cũng là lực lượng tấn phục, có thể tiếp tục đi tới. Nhưng hương nguyên khí cũng không phải dễ dàng thu được như vậy. Cho dù từng trùng huyệt có nhiều trùng con đi tìm hương nguyên khí như vậy, nhưng số lượng thực sự là ít đến thương cảm. Hai người Lâm Lạc có thể ở xào huyệt thứ nhất đạt được 7 đoàn hương nguyên khí. Cái này tuyệt đối là đụng vào đại vận rồi. Có chút mẫu trùng bởi vì không chiếm được hương nguyên khí bị vây ở trạng thái không sinh sản. Nhưng Lâm Lạc không quản được nhiều như vậy. Chỉ thấy trùng huyệt là can quét một lần, dù cho chỉ là đạt được thịt mẫu trùng cũng là kiếm được một vố lớn. Nam Nhược Hoa khẳng định đoán được thịt mẫu trùng này tất nhiên trân quý, nhưng nhìn qua dáng dấp xấu xí của mẫu trùng, thịt này nàng là đánh chết cũng sẽ không ăn, rất tự giác, không có cùng Lâm Lạc tranh đoạt. Cái này cũng để Lâm Lạc âm thầm quyết định, lúc mang về, đợi phát ra thịt mẫu trùng này là ai cũng không có thể nói, bằng không các nàng tù bị khẳng định là không chịu ăn. Bất quá, thịt mẫu trùng này rất ngon, so với thịt bất kỳ hung thú cao cấp nào đều phải ngon hơn. Lâm Lạc tự nhiên phải ăn thử một chút mới dám lấy ra cấp cho mấy người tôm bị ăn. Nhìn hắn nghiêm mặt ăn một khối thịt mẫu trùng, dùng tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng như Nam Nhược Hoa cũng là khuôn mặt co giật, quay đầu không nhìn tới hắn. Thoáng chớp mắt, một năm thời gian lặng yên mà qua, bọn họ cũng quét sạch 13 trùng huyệt. Hai người đều đạt được 9 đoàn hư nguyên khí, thu hoạch tương đối lớn. Lôi hệ công pháp của Lâm Lạc đạt đến tình vương nhị trọng thiên hậu kỳ, mà ngũ hành công pháp thì đều đạt đến tình vương nhất trọng thiên đỉnh phong. Qua đi người khác, chỉ ít phải 5.000 năm mới có thể hoàn thành tích lũy. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao võ giả mưu cầu danh lợi với mạo hiểm như vậy, tương đương với mấy nghìn năm hồi báo, đánh giá bất luận kẻ nào đi thường một lần. võ đạo chỉ lộ có hai cái chỗ khó, thứ nhất là lực lượng tích lũy, thứ hai là cảnh giới lĩnh ngộ. Hai người thiếu một thứ cũng không có được. Hơn nữa hư nguyên khí không chỉ có thể rất nhanh tăng lực lượng tích lũy, còn có một tia thần đạo mảnh nhỏ. Tuy rằng không đủ để võ giả đột phá thần cảnh, nhưng ở giai đoạn tình vực cũng có được trợ giúp cực đại, có thể tiêu đi rất nhiều đường vòng. Đúng là như vậy mới có thể để chúng tình đế lão tổ đều đến đây hộ tống. Càng bài xích tình vương tán tu, không phải là vốn để hậu bối được chỗ tốt nhiều hơn sao? Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa tổ hợp có thể nói là cường cường liên hợp. Tuy rằng chiến lược của Nam Nhược Hoa không bằng Lâm Lạc, nhưng đồng dạng là võ trùng thánh giả mới có thể sáng tạo cho Lâm Lạc cơ hội một mình đấu mẫu trùng như thế. Từ lần đó ra, sợ rằng mấy chục tình vương liên thủ cũng không có khả năng làm được điểm ấy. Trước tiên không nói trùng con như Hải Dương nên đối phó thế nào, chỉ là mẫu trùng kia nằm đó cho người ta đánh, ai có thể giết được. Tuy rằng lần thứ hai Lâm Lạc giết thật dễ dàng, nhưng đó là bởi vì có cơ sở lần đầu tiên liều mạng, bằng không mỗi lần đều phải dựa vào nắm tay của mình, cho dù Lâm Lạc có mấy vạn năm thọ nguyên cũng bồi không có đủ. Đi qua cự ly dài như vậy, hoàn cảnh chu vi này rốt cuộc nổi lên biến hóa. Bọn họ đi tới trước một mảnh hải dương. Đây là một mảnh đại dương mênh mông bạc sắc, mở mang vô biên, nhưng dòng nước lại cuộn trào mãnh liệt chạy vội về trước. Chỉ có điểm đó mà nói, cái này không giống hải dương mà như là một con sông thật lớn. Nhưng trên đời có con sông nào mà tình phương chí tôn không nhìn tới bờ bên kia sao? Đã được quy mô như vậy, chỉ có thể dùng hải dương để mà hình dung. Đây là Ngân Lân Hải, có người nói tiến nhập cổ nguyên động, nhiều lắm chỉ có 1/10 có thể đi tới nơi này. Nam Nhược Hoa thập phần bình tĩnh cất tiếng nói. Hơn nữa, nàng còn nói ít đi một chút, đó chính là thời gian 1/10 người đi tới nơi này, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể quay đầu lại, bởi vì 10 năm chi kỳ không cho phép bọn họ tiếp tục đi tới, bằng không sẽ vĩnh viễn ở lại địa phương thần bí ấy. Người ta thấy trùng huyệt đều là nghĩ hết biện pháp đi đường vòng. Cái đường vòng này cần bao nhiêu thời gian? Nhưng hai người Lâm Lạc lại một đường thẳng tắp, thấy trùng huyệt ngược lại vui không nhịn được mà càn quét qua. Tốc độ này tự nhiên là nhanh vô cùng. Hai người tiến nhập phiến hải dương này, dùng lĩnh vực hộ thân của mình bài xích nước biển ở ngoài 3 thước. Xôn xao xôn xao. Một tiếng nổ truyền đến, tiền phương của bọn họ xuất hiện một quái ngư chừng 100 trượng, ngoài miệng sinh ra chòm râu thật dài. Trên người phát sinh ngần quàng yếu ớt, mạnh mẽ mở miệng khổng lồ của nó, nuốt một con cá lớn vào bụng. Cũng không chờ nó bắt đầu nhấm nuốt, chỉ thấy cái miệng lớn hơn nữa mở ra, cũng đem nó một ngụm nuốt xuống dưới. Một trận sóng biển tuôn ra, hiện ra một quái thú thật lớn như một ngọn núi cao. Có đầu, có tay, có bụng nhưng không có chân. Cái bụng nhỏ tròn vo, ở trong sóng biển di động thật là rung động. Thực sự là tiêu chuẩn cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm. Thôn diệt thú, Nam Nhật Hoa dùng thần thức truyền âm. Đây chỉ là ấu thú, thôn diệt thú thành niên chỉ ít còn muốn lớn hơn thập bội. Cái này còn muốn lớn hơn thập bội sao? Lâm Lạc không khỏi líu lưỡi. Bật qua đầu thôn diệt thú này nhìn như là uy vũ, kỳ thực cũng chỉ mới vừa vào tinh vực. Hai người đảo qua liền không để ý đến, tiếp tục hướng đáy biển mà đi. Mà thôn diệt thú kia nhìn qua bọn họ cũng không có hứng thú gì. Đại cái là ngại hai người này nhát răng của nó cũng không đủ. Trực tiếp nhắm hai con mắt lại bơi đi, ở trong sóng biển phiêu diêu. Hư nguyên khí này ở đáy biển sẽ nhiều hơn à? Lâm Lạc hỏi, trước tiên đều là nàng dẫn đường. Đúng vậy, sư phụ nói ở dưới đáy biển, xác suất phát hiện hư nguyên khí chỉ ít muốn cao hơn 3 thành. Nam Nhược Hoa rất khẳng định cất tiếng nói. Nhưng Lâm Lạc không cho là đúng, bởi vì xác suất theo như lời sư phụ nàng là so sánh với người bình thường. Trước kia bọn họ là trực tiếp lật xào huyệt của Huyễn Nguyễn Trùng, thu hoạch liền lời căn bản không phải là cái khác có thể tưởng tượng được. Bật qua trùng huyệt phía trước cũng càn quét được không sai biệt lắm rồi. Hiện tại quay đầu lại nói tự đi tìm hư nguyên khí, xác suất này xác thực sẽ rất thấp đấy. Hải dương này cũng chỉ sâu 1000 trượng. Bọn họ không tốn bao nhiêu thời gian liền tới đáy hải dương, triển khai thần thức tìm tòi hư nguyên khí. Nhưng tìm hơn 10 ngày cũng chỉ tìm được một đoàn nhỏ như móng tay, để cho Lâm Lạc thập phần thất vọng. Nhưng thần sắc của Nam Nhược Hòa rất tự nhiên, nói đây mới là tình huống bình thường. Bằng không trong 10 năm, người tiến nhập ở đây có thể thu hoạch đến nhiều ít hư nguyên khí chứ. Phiến ngân sắc hải dương này không chỉ rộng lớn, lại có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ. Nhưng kỳ quái chính là tối đa cũng chỉ là tinh vương tam trọng thiên. Tuy Lâm Lạc thấy tồn tại tiếp cận tinh hoàng, nhưng chỉ kém một đường như vậy, vẫn là vây ở tinh vương cảnh. Võ giả, yêu tu tinh vương trở lên là không thể tiến vào nơi đây, mà sinh vật ở đây cũng vô pháp đạt đến tình hoàng cảnh, biểu hiện ra ở đây có áp chế cảnh giới kỳ lạ. Hai người Lâm Lạc cũng không có phương hướng rõ ràng, ở trong biển rộng truy tìm hư nguyên khí. Nhưng ba năm qua, bọn họ lại chỉ tìm được mấy, có một đoạn thôi, so với là thu hoạch ở trùng huyệt kém hơn rất nhiều. Tuy rằng phương hướng hai người đi tới không hề có tính mục đích, nhưng đều là âm thầm nhớ kỹ đường về, chính xác tính toán ra thời gian hồi trình. Bởi năm chi kỳ này, bọn họ rất định phải tuân thủ, bằng không cho dù có thể ở đây vạn năm không chết, nhưng cũng vô pháp đột phá tinh hoàng. Vạn năm này cho bọn hắn một đống hường quyền khí cũng không có ý nghĩa. Huống hồ, Lâm Lặng có thần nhân lò đắng, như thế nào cũng không có khả năng ở chỗ này trốn vạn năm, càng đừng nói cái này là chết tại đây rồi. Tuy rằng đến bây giờ bọn họ đã dùng 4 năm, nhưng trực tiếp hồi trình, trên đường không gặp đến một tia ngăn cản mà nói, đại cái nửa năm là đủ. Hoàn cảnh ở đây quá mức đặc thù, không phải có cản trở trùng trùng thì là trong nước biển ảnh hưởng tốc độ. Bằng không, dùng tốc độ của tình vương, vòng quanh ngân nguyệt tinh cũng sẽ không vượt qua 10 ngày. Một ngày nọ, bọn họ đột nhiên gặp cản trở, là một ngọn núi dưới đáy biển. Bọn họ cũng không cho là đúng, muốn từ phía trên đi qua. Ai biết một đường trồi lên mặt nước, cho dù là không có thấy đỉnh ngọn núi này, ngược lại hiện ra một đại lục vô biên vô hạn. Cũng không phải đảo, đảo nhỏ cũng không có lớn như vậy. Thảm thực vật ở đây cùng tử sắc chiếm đa số, tử sắc thụ, có tử sắc, tựa như là một bức họa cuộn tròn. Nhưng kịch liệt giao hỏa lập tức hấp dẫn hai người có chú ý. Bọn họ đi vào rừng rậm, thình lình thấy được một người đang cùng một đầu mãnh hổ năm chân giao chiến, đánh cho bụi mù cuồn cuộn, kịch liệt không gì sánh được. Trong nháy mắt, Lâm Lạc cùng Nam Dược Hoa song song giật mình, vì người kia cũng không phải cùng bọn chúng tiến nhập nơi đây, mà là một võ giả hậu thiên 11 tầng nhỏ nhỏ. Không phải nói cái địa vương quỷ quái này không có khả năng có người sống sao? Người kia là chuyện gì xảy ra? Hai người đều hóa mắt rồi ư? Nếu không, ta đánh người một cái nhá. Lâm Lạc cười cười nhìn về phía Nam Nhược Hoa. Hai người qua 4 năm dắt tay đồng tiến. Chưa nói tới ái mộ, nhưng quan hệ cũng thân hơn rất nhiều, có thể nói giỡn với nhau rồi. Nhược Hoa cũng không cần Lâm Huỳnh làm tỉnh đâu. Nam Nhược Hoa tức giận trừng mắt nhìn Lâm Lạc. Tiểu tử này quá ghê tởm, luôn muốn làm nàng tức giận. Sau đó cười ha ha, thực sự là tức chết người ta đi được. Bật quá, nơi này thế nào có nhân loại tồn tại chứ? Lâm Lạc kỳ quái nói, hắn thử dẫn động tinh thần lực, nhưng không hề phản ứng. Nói cái khác, bọn họ còn đang trong cổ nguyên động. Chưa từng có người nào đi được xa như chúng ta. Nam Nhược Hoa suy nghĩ một chút rồi nói, hay là ở đây cất giấu bí mật của cổ nguyên động? Hay là nơi này có sinh ra hư nguyên khí? Lâm Lạc hưng phấn hẳn lên. Tuy rằng thanh âm hai người nói không có thấp, nhưng nếu tinh vực chí tôn không muốn cho người ta nghe được mà nói, cho dù gần trong gang tấc cũng đừng mơ tưởng nghe được một chữ. Ngay lúc này, tình cảnh người kia cũng trở nên khốn quẫn, bị mãnh hổ tấn công có vẻ phi thường chật vật, liên tiếp bị đánh lăn đầy đất, tránh né thường tổn, dụng khí trên mặt tựa hồ đã biến mất, lộ ra ý tứ kiếp chiến chạy trốn. Người này là một nam tử, vóc người cực kỳ khôi ngô, toàn thân gần như xích lóa, chỉ có ở hạ thân mới có một cái quần sọc bằng tra thú, chằm chỗ bao vây lấy nam căn của hắn tơ. Thế nhưng một cái đều thật cao lớn, cao cao đột khởi, có vẻ cực kỳ bật nhã. Cái này dùng để Nam Nhược Hoa quay đầu đi chỗ khác. Nếu không có người kia đã dẫn xuất hiện ở chỗ này, nàng còn muốn cho rằng đối phương đã cố ý, trực tiếp một ngón tay điểm ra lấy tính mệnh của tên lưu manh này. Tên nam tử này hư hoảng một lúc, đột nhiên xoay người bỏ chạy. Mục tiêu vừa lúc là chỗ ẩn thân của Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa. Lúc hắn chạy vội, vận bật nhà kia nhất thời kịch liệt lắc lư, khiến cho khuôn mặt Nam Nhược Hoa thoáng cái trở nên ửng đỏ không gì sánh được. Mãnh hổ phát sinh một tiếng rống to, thân hình bắn đi ra ngoài, chân trước giờ lên, vừa vặn bắt được chân sau của người nọ. Một đạo huyết hoa bay qua, nam tử kia kêu thảm một tiếng, lảo đảo ngã sấp mặt xuống đất, lực trúng kích cường đại để cho hắn liên tục lăn hơn 10 vòng. Hắn lộ ra một vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, nhưng đao nhọn trong tay cũng đâm lên, không cam lòng nhìn chăm chăm vào mãnh hổ, không muốn khoanh tay chịu chết. Lâm Lặng một cái cất bước đi ra ngoài, đi tới bên người nam tử kia rồi nói, vị bằng hữu này, người có nghe hiểu ta nói cái gì không? Nam nhân kia thiếu chút nữa trong bắt trừng đi ra. Này sống chết trước mắt, còn có người hướng hắn hỏi cái vấn đề dạng này. Vấn đề là lão huynh người không thấy còn có một con hách nguyên hổ trước mặt sao? Đây chính là hung vật cường đại nhất phụ cận Hỉ Mã thôn. Ai có thể giết chết một con là có thể trở thành dũng sĩ và tộc công nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thậm chí đi kỳ quái đầm lạc, ăn mặc cổ quái như vậy. Rõ ràng không phải nữ nhân cũng mặc kín đáo như vậy. Không, nữ nhân cũng chỉ là trên thân hơn một cái bao ngực, nào có mặc nhiều như hắn chứ. Nhưng liệt hổ để tim và mật của hắn đều lạnh không có xuất hiện. Còn hạch nguyên hổ kia, tự nhiên ở chỗ cũ cũng lạnh run, dáng dấp đúng là sợ không gì sánh được. Này, dù là mèo con cũng không có ngoan như thế. Thì ra nghe không có hiểu. Lâm Lạc thở dài, thế giới trong cổ nguyên động này hiển nhiên cùng loại giới không có khả năng có bất luận tiếp xúc gì. Hai người bọn họ cơ bản là ngoại nhân thứ nhất từ trước tới nay tiến nhập ở đây. Ngôn ngữ không thông cũng có thể lý giải. Cáp khắc nghĩ, nghe hiểu được. Ý niệm sợ hãi của nam nhân kia tiêu tan, nhìn không được kêu lên. Cáp khắc nghĩ, Hỉ Mã dũng sĩ, tộc đàn lợi kiếm, xa lạ mà kỳ quái nhân, người là người bộ lạc nào? Lân Bạc hướng đầu mãnh hổ kia phất phất tay. Đại gia hòa này lập tức như được đại xá, cặp chặt đuôi vào tháng mà bỏ chạy. Tuy rằng hắn chỉ là toát ra một tia khí tức, nhưng trực giác của dã thú cũng xà xà trên cả nhân loại, lập tức cảm ứng được Lâm Lạc cực độ nguy hiểm. Ở trước mặt hắn thủ đoạn không có gì sánh được. Được, được, có thể cầu thông là có thể giải quyết chín thành vấn đề. Ta là Lâm Lạc, nàng là Nam Nhược Hoa. Lâm Lạc chỉ Nam Nhược Hoa từ trong rừng rậm đi tới, đã thấy Cáp Khắc Nhĩ trừng mắt rất tròn, chăm chú nhìn vào trên người Nam Nhược Hoa, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Người nhất định là nữ thần vĩ đại, ngài lại tới cứu vớt con dân của người. Nữ thần tại thượng, thỉnh tiếp thu Cáp Khắc Nhĩ trung thành. Hắn bò đến bên chân Nam Nhược Hoa, như muốn dùng miệng đi liếm chân của Nam Nhược Hoa vậy. Cái này thay đổi là phong sở điên, sớm bị nàng một cước đá bay, sau đó tự kỳ khoe bản thân mỹ lệ. Nhưng Nam Nhược Hoa chỉ là lùi qua một bên, lấy năng lực của tinh vực cấp, tự nhiên không có khả năng để cho đối phương đụng tới. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, một tay bắt lấy Cáp Khắc Nhĩ rồi nói, thì ra ngươi so với ta còn có thể đùa giỡn lưu manh hơn. Bất quá sắc tâm của ngươi thực sự là để ta kính phục, ngay cả trên chân còn đang chảy máu cũng không quản. Lẽ nào ngươi muốn làm một sắc lang chảy máu tới chết sao? Nam Nhược Hoa không khỏi giận dữ, cầm cho Lâm Lạc một cái bạch nhãn. Lâm huynh, một câu hờn dỗi này, nếu còn để lại đụng thủ cước mà nói, kia thực sự là muốn đầu khớp xương người ta mềm nhũn rồi. Lúc này Cáp Khắc Nhĩ mới phát hiện chân phải của bản thân còn bị mãnh hổ hùng hằng trào cho một vết thương lớn. Đầu tiên là cả kinh, sau đó lại bị tuyệt lệ thanh nhã của Nam Nhược Hoa mê hoặc tâm thần. Đúng là quên mất điểm ấy. Lúc này được Lâm Lạc nhắc tới mới nhìn lại. Đôi phải tựa như bị chặt đứt, đau nhức nhập nội tâm. Bất quá tuy rằng xưng hào dũng sĩ, hắn là tự mình cho, nhưng cốt khí cũng có một chút. Trên mặt tuy trắng thảm dọa người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng vẫn cắn chặt răng không có rên một tiếng. Cũng không biết là thiên tính cứng cỏi hay là ở trước mặt Nam Nhược Hoa cậy mạnh như vậy. Tính toán, người vận khí tốt đấy. Lâm Lạc một ngón tay điểm ra, một hệ công pháp phát động, một đạo lục khí quyển tới. Thường thế của Cáp Khắc Nhĩ lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, cấp tốc phục hồi như cũ. Chỉ hai ba cái thời gian hô hấp, Cáp Khắc Nhĩ đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn không thể tin tưởng đứng dậy, cha cha chân phải, sau đó kinh hỉ không gì sánh được nhìn Lâm Lạc mà nói. Thì rằng ngươi là một gã vô y vĩ đại. Vô y đại nhân, thỉnh theo Cáp Khắc Nhĩ quay về thôn xóm để chúng ta hào hào khoản đãi ngươi. Lâm Lạc cũng đang muốn lý giải thế giới cổ quái này một chút, tự nhiên vui vẻ đồng ý. Ba người cùng nhau quay lại Hỉ Mã thôn của Cáp Khắc Nhĩ. Cáp Khắc Nhĩ tư tưởng chất phác vô cùng, căn bản không cần Lâm Lạc nói lời khách sáo. Cơ bản là hữu vấn tất đáp. Đối với hai người không có một tia đề phòng. Cái này cũng phải thôi. Ở trong cảm nhận của hắn ta, Lâm Lạc là vô ý vĩ đại, mà Nam Nhược Hoa càng là nữ thần, kia còn cần giấu giếm cái gì chứ? Hai người Lâm Lạc rốt cuộc cũng biết phiến đại lục này được xưng là nơi thần linh an nghỉ, gọi là thần địa. Ở trong nhận thức của Cáp Khắc Nhĩ, phía dưới khối đại lục này ngủ một vị thần linh vĩ đại. Bởi vì hắn ban ân, trên đại lục mới có thể xuất hiện nhiều sinh mệnh như vậy. Hơn nữa, cũng ở hắn phù hộ, sinh vật đáng sợ trong biển rộng mới không có tập kích lục địa, tiêu diệt tất cả mọi người. Toàn bộ thần địa là hình thái bộ lạc dị thường nguyên thủy, chia làm hai loại. Một loại là sinh sống nơi cố định, dùng trồng trọt hái lượm cộng với săn bắn mà sinh sống. Một loại khác còn lại là cư vô định sở, đơn thuần dùng săn bắn mà sống. Nhưng đối tượng săn bắn của bọn hắn không chỉ là dã thú, mà là bao quát cả những tộc đàn bộ lạc khác. Nơi bọn chúng đi qua, ngoại trừ bắt đi nữ tính tuổi còn trẻ, những người khác đều giết chết hết. Bởi vậy từng thôn xóm cố định sẽ thành lập trận tuyến phòng ngự cường đại, tích cực huấn luyện tộc nhân, tùy thời đối kháng bộ lạc dù mục có khả năng xuất hiện. Hơn nữa cũng không phải chỉ có bộ lạc dù mục mới có thể tập kích thôn trang, bởi vì săn bắn, xung đột thu thập khu vực, còn dù là thôn xóm cố định, trong lúc đó cũng sẽ bạo phát chiến tranh, muốn thôn phệ đối phương, mở rộng địa bàn cùng nhân khẩu bản thân. Đây là vương quốc tranh phách phiên bản thu nhỏ, chỉ là nhân loại phiên chiến đại này có thể nói bị vây ở thời kỳ nguyên thủy. Một ngày nào đó có bộ lạc cường đại thống nhất đại lục, như vậy vương quốc xuất hiện thời đại đó sẽ vượt lên một bước. Bất quá, theo các khắc nghĩ nói, thôn xóm như bọn họ tồn tại chỉ ít mấy trăm vạn năm. Nhưng vì sao thời gian dài như vậy cũng không có sản sinh ra vương quốc, không biết tiếp qua mấy trăm vạn năm có khả năng này hay không? Nếu như lời ấy là thật, như vậy lịch sử ở đây còn vượt trên trước cả ngân nguyệt, tình chủng tộc truyền thừa. Cho dù đời vẫn thần thứ nhất đi tới ngân nguyệt tinh cũng bất quá là hơn 20 mấy vạn năm. Muốn ngược dòng lịch sử tìm hiểu, khả năng phải tìm đến tam tộc chủ nhân nguyên lai của ngân nguyệt tinh, thậm chí phải tìm hỏa diễm cự nhân mới hỏi được. Hiện mã thôn bất quá chỉ là hơn 400 người, trong 7 bộ lạc phụ cận thuộc về thực lực yếu kém. Bất quá bởi vì ra một dũng sĩ bộ lạc, bước tiến xâm lược của bọn họ thủy chung không có bước ra. Cái dũng sĩ bộ lạc này là Cáp Các Nghĩ. Cũng không phải là ai cũng có thể có được danh hiệu dũng sĩ bộ lạc, chỉ có thể giết chết xích lòng ưng bay lượn trên không trung, đánh bại kim cương dài trong biển rộng, diệt chúa sơn lâm hách nguyên hổ mới có thể đạt được xưng hào dũng sĩ đại biểu cho cực mạnh này. Cáp Các Nghĩ ở năm 17 tuổi diệt chết hách nguyên hổ, trở thành anh hùng của Hỉ Mã thôn, dũng sĩ bộ lạc duy nhất của 7 thôn xóm phụ cận, uy chấn một phương, thậm chí còn kết hôn với nữ nhân đẹp nhất trong 7 thôn ấy. Nhưng mà ở trong một lần say rượu, hắn cũng vô ý thổ lộ trần tướng. Thì ra con hách nguyên hổ kia cũng không phải hắn tự tay đánh bại, mà là kiếm cái tiện nghi. Mặt tề hai hách nguyên hổ tranh đoạt địa bàn, một con bị thua, bị thương nặng, khó có thể phục hồi như cũ, mới bị hắn cắt lấy đầu, lột ra hổ trở về. Tin tức truyền ra, địa vị của hắn ở trong tộc tự nhìn xuống dốc không phanh, mà lục đại tộc khác cũng liền là có ý xâm lược. Trong lòng Cáp Khắc Nghĩ khó chịu, liền quyết định đi điệp sát hách nguyên hổ. Nhưng đà hổ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. May là vừa vặn gặp được Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa. Lâm Lạc rất khó đi đánh giá lúc trước hắn nói dối là đúng hay sai, là xuất phát từ hư vinh cá nhân hay là bảo hộ tộc đàn. Nhưng bởi vì hắn nói dối để tộc đàn khỏi bị ngoại tộc xâm lược, cái này đích thật là sự thực. Bằng không lúc này thì bản thôn khả năng đã không tồn tại rồi. Ba người một đường đi ra khỏi xâm lâm, đi không sai biệt lắm một ngày một đêm, lúc này mới đi tới một thôn xóm nhỏ nhỏ. Đối với hai người Lâm Lạc quen với việc thành thị nào cũng trăm vạn nhân khẩu mà nói, thôn xóm hơn 400 người này thực sự là nhỏ đến thương cảm. Nam nhân ở đây cùng Cáp Khắc Nghĩ như nhau, đều là hạ thân có một cái quần sóc. Nhưng quần sóc này cũng có chú ý, có chút người chỉ dùng da sói làm thành, có chút người thì báo da, giả mãng xà. Đây đều là con mồi bọn họ đánh tới, ăn theo truyền thống của thần địa. Nam nhân thành niên chỉ có thể mặc quần sóc của già dã thú mà bản thân săn được. Nữ tử cũng chỉ hơn nam nhân một bộ bao ngực mà thôi, vừa đi lên ba đao cuộn trào mãnh liệt, hai điểm đầy áp kia như có khả năng nhảy ra ngoài. Thân thể tất cả đều lộ ra ngoài, bởi vì trường kỳ lộ ra ngoài nắng, làn da biến thành màu mật ong khỏe mạnh. Nhưng có đôi khi cây mông nhếch lên, quần sóc cao cao liền có thể thấy được chút trắng sáng kinh người. Hai người Lâm Lạc thấy bọn hắn cổ quái, mà người trong thôn nhìn bọn hắn cũng đồng dạng ngạc nhiên. Nhưng bởi vì có Cáp Khắc Nghĩ tồn tại, lại không ai có nói cái gì. Nhưng bất luận nam nữ đều là dùng ánh mắt chăm chú nhìn vào trên người Nam Nhược Hoa. Tuy rằng ở trong mắt bọn họ, trang phục của Nam Nhược Hoa thực sự là cổ quái, nhưng thưởng thức đối với mỹ lệ là chẳng phân biệt được chủng tộc, trang phục, thiên sinh lệ chất khó có thể không có chí tiến thủ. Nam Nhược Hoa là tuyệt đại giai nhân, huống chi trang phục này phiêu phiêu thanh lệ, để nam nhân khuynh đảo, để đưa nhân cúi đầu suy tư có nên chiếu theo học một chút hay không. Cáp Khắc Nghĩ đã từng là đại anh hùng trong thôn, hiện tại như ôn dịch, bất luận kẻ nào đều xấu hổ cùng hắn làm bạn, chỉ là xa xa theo phía sau, dù sao trong thôn cũng tới hai người xa lạ. một đường đi tới nơi ở của Cáp Khắc Nhĩ, nhưng còn không có đẩy cửa sân ra. Liền nghe đường bên trong truyền đến tiếng rên rỉ hư hư lả lướt, mang theo thanh âm, thân thể đánh nhau mãnh liệt. Chỉ cần không phải kẻ ngu gì, liền biết bên trong đang ở tiến hành hoạt động như thế nào.